Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, đồng mộc. Cầu vé tháng, thành thị trên không, một kiện chuyện đáng sợ đang tại phát sinh, một quyển bút ký, đang cưỡng ép khống chế địa đồ, bắt đầu ở thành phố bên trong du đãng. May mắn Phương Tiên sẽ không theo quỷ dị chi vật đồng dạng giết người. Bằng không dựa theo tốc độ của hắn cùng hiệu suất, tiêu diệt cả tòa thành thị người cũng không dùng được cả đêm thời gian. Lần này, ta có lẽ hẳn là cải biến hạ lúc trước đích thói quen. Thích hợp cùng người giao lưu một chút. Phương Tiên âm thầm suy tư về, Hắc Kiệt về sau đã trở thành bí ẩn cơ quan thành viên. Tây Mông là vô quang hội lão đại. Hai cái này đối với quỷ dị chi vật đều có nhất định hiểu rõ. Biết quỷ dị chi vật đáng sợ, mà người bình thường có lẽ cũng không biết quỷ dị sở đại biểu hàm nghĩa. Tại tất cả Gru trong vương quốc, người bình thường bình thời là căn bản tiếp xúc không đến quỷ dị chi vật tin tức. Bởi vì tầng trên tiến hành phong tỏa, bởi vì một ít quỷ dị chi vật có đủ hiểu rõ về sau sử dụng tìm tới cửa giết người quy luật. Cho nên, ta nếu như tìm đến một cái dễ bị lừa ra hỏa, không thể nói trước hắn còn có thể lấy ta làm thành kỳ mộ hoặc là cái gì bàn tay vàng. Thuận tiện ta làm về sau thí nghiệm, như Tây Mông loại người này, ngược lại không tốt nhất lừa bịp. Tây Mông lúc trước gặp được còn sẽ không giao lưu chính mình. Đều là trở tay liền phong ấn. Nếu như mình biểu lộ ra còn sống, có thể giao lưu, đều đặc tính, hắn nhất định sẽ càng thêm cẩn thận địa đối đãi chính mình. Có lẽ cũng sẽ không bị lừa. Đương nhiên, chính mình dựa vào giả vờ ngây ngốc, cuối cùng vẫn là xa hố có hắn mặt mũi tràn đầy huyết. Bất quá vô quang hội vốn chính là một cái hắc ám tổ chức, thành viên không có một người tốt, Phương Tiên làm được yên tâm thoải mái. Ô, thời điểm này, tương đồng, quỷ dị, cảm ứng, để cho Phương Tiên đem ánh mắt quang hướng mỗ vị trí đường đi. Lại có sự kiện quỷ dị phát sinh. Ngoặc kép chấm chấm, ta là đồng mộc, nam, 25 tuổi, phổ thông người làm công, mỗi tháng đem thu vào một nửa giao cho chủ nhà. Chịu được trên sự ngu xuẩn tư các loại an bài, không dám từ chức, ở bên trong cái thành phố này đau khổ dẫy dùa. Đã từng, ta cuộc đời của đã cho ta cứ như vậy bình thản đi qua. Ta là như vậy oán hận cuộc đời của bình thản, nhưng hiện tại, ta đặc biệt hối hận, đặc biệt tưởng nhớ hướng thần linh cầu nguyện, đem cuộc đời của bình thản trả lại cho ta a. Đồng mộc che miệng. Tựa ở tường trên hạ thể, toàn thân đều tải run rẩy. Với tư cách là một cái tăng ca chó, hôm nay lại công tác đến đã khuya, hắn chuẩn bị đi tắt về nhà, ai biết lại đụng phải quái vật, hoặc là nói trong truyền thuyết ác linh. Ngay tại vừa rồi, hắn nhìn thấy một cái đôi mắt xám ngắt lão thái thái cứng rắn mà đem một cái khác người xa lạ cái cổ thay đổi 360 độ. Cái kia lão thái thái thấy thế nào cũng không như người sống, mà như một cỗ thi thể, hoạt động thi thể, đồng thời chính mình bởi vì quá kinh ngạc phát ra động tĩnh, bị đối phương xanh biếc con người nhìn lướt qua. Hắn rất xác định vật kia để mắt tới chính mình rồi. Ta là đồng mộc, hiện tại sợ có một bước. Thế nào? Thế nào? Đúng lúc này, đồng mộc lại nghe đến cái kia tiếng bước chân. Rất nhẹ, rất chậm, nhưng đích xác ở trong tiếp cận. Chính mình rõ ràng đã chạy xuất rất xa, lại như thế nào cũng không thể thoát được. Thậm chí khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Hai chân của hắn bắt đầu run rẩy, mồ hôi lạnh không thể ngăn chặn địa chảy xuống. Đồng mộc rất rõ ràng, một khi bị cái kia Đông Cedric, hắn chỉ có chết. Đạp đạp, cái kia muốn chết tiếng bước chân đã đi tới đầu ngõ. Đồng mộc thở sâu, cất bước bắt đầu chạy như điên. Ngay tại hắn muốn chạy ra ngõ hẻm này thời điểm, một cái tay lạnh như băng trưởng, không biết lúc nào đáp ở trên bờ vai của hắn. Tay này trưởng già nua, mang theo nếp nhăn, tựa hồ không có bao nhiêu khí lực, nhưng Đồng Mộc cảm giác thân thể đã biến thành một khối băng, thế nào cũng không nhúc nhích được. Tay này trưởng chậm rãi lục lọi, ấn đến trên đầu của hắn. Sau một khắc, đại khái muốn chính là chuyển qua đầu của hắn, lấy đi cái mạng nhỏ của hắn. Ta còn là vị trí. Ta không muốn chết a. Đồng Mộc nước mắt nước mũi trong nháy mắt không tranh khí địa chảy xuống. Ba, ngay một khắc này, một quyển bút ký từ trên trời giáng xuống, đập vào ót của hắn. Cái tay kia nhanh chóng lui trở về, biến mất. Đồng Mộc một cái giật mình, vội vàng quay người, liền gặp được trong ngõ nhỏ trống rỗng. Nguyên bản cái kia lão thái thái đã biến mất, chỉ là một cái hợp chất diễn sinh, đều không cần bút ký chớ chú. Ta tùy tiện từ tạp hóa trong đống tìm một cái phần tính chất đặc biệt, giải xuất chớ chú chi lực đều có thể đối kháng bút ký bên trong. Phương Tiên đánh giá người này, coi như tuổi trẻ, nhìn lên sẽ không cái gì đầu óc, hẳn là rất thuận tiện khống chế. Lại nói, chính mình toán cứu hắn một cái mạng, đằng sau còn sống mỗi một thiên đô toán hắn kiếm được, cũng liền không cần vì sa hố hắn cảm thấy xin lỗi. Nó biến mất, chẳng lẽ là ảo giác của ta? Đồng Mộc sờ lên trán, vẫn có chút đau nhức. Hắn ngồi xổm người xuống, đem trên mặt đất một quyển hắc sắc phong sắc bút ký nhặt lên. Chẳng lẽ là quyển sách này đã cứu ta? Đồng Mộc mở ra bìa mặt, thấy được trang tên sách, giao dịch chi thư, hoàn thành điều kiện, mở ra giao dịch, xét thấy ký chủ trước mắt chỉ có thấp nhất quyền hạn. Sở mở ra giao dịch chỉ có hai hạng. Một, lấy mục tiêu huyết dịch cùng danh tự thi triển chớ chú. Hai, huyết linh xem bói, siêu tập người sau khi chết tràn lan chi linh tính, bổ huyết đầy một cái tiêu ký, có thể tiến hành một lần chớ chú, bổ huyết đầy 10 cái tiêu ký, có thể mở ra một lần xem bói. Phương Tiên đem chính mình một lần nữa biên soạn quy tắc biểu hiện tại trang tên sách, về phần bút ký thượng đã từng lưu lại tên người các loại, cũng bị hắn xóa đi, biến thành hoàn toàn mới giấy trắng. Duy nhất lưu lại, chỉ có vị trí hẻo lánh một chút vết máu. Điểm này vết máu đã biến thành màu đen phát hạt, mang theo một loại điềm xấu hương vị. Đây là Bắc Khoát huyết, bị hắn đặc biệt bảo lưu lại, một quyển thần kỳ sách. Đồng Mộc thì thào tự nói, thủ trưởng có chút thoáng run rẩy, hắn còn không có từ lúc trước kinh hãi bên trong khôi phục lại. Đồng thời, đêm nay chuyện đã xảy ra, quả thật cùng nằm mơ đồng dạng. Đầu tiên là phát hiện quái vật, đón lấy lại đạt được một quyển thần kỳ sách vở, để cho hắn gần như cho là mình biến thành trong tiểu thuyết vai chính. Nguyên lai, thế giới của chúng ta cất giấu nhiều như vậy bí ẩn sao? Hắn thì thào tự nói, siêu tập linh tính, mở ra chớ chú cùng xem bói. Có lẽ ta hẳn là đi thử một chút. Hắn nhìn thấy đây chỉ là cơ sở nhất năng lực. Có lẽ, nếu như siêu tập đến đầy đủ linh tính, có thể khiến hắn đạt được càng nhiều cường đại hơn năng lực nha. Tiếp nhận, bút ký bên trong, Phương Tiên nhìn qua những biến hóa này, âm thầm gật đầu, còn tưởng rằng muốn xoắn suýt một hồi. Này đại não có đủ nét phác thảo, hắn chú ý một chút bên ngoài lại không có xen vào nữa. Đem tâm tư bỏ vào trên người mình, bên trong, thanh thuộc tính, cái kia đại biểu cho luân hồi ký hiệu như trước ảm đạm. Chuyên gia vẫn chưa xong bổ sung năng lượng tin tức, lần nữa chủ động mở ra luân hồi, xem ra cần chờ đợi một đoạn dài dằng dặc thời gian. Chẳng lẽ là trước thế giới hao phí quá nhiều lực lượng? Bất quá thế giới này quỷ dị chi lực, vừa vặn mở ra nghiên cứu của ta. Phương Tiên lập chí đi ra một mảnh toàn bộ con đường mới. Có thể tại bất kỳ thế giới đều có đủ siêu phàm con đường. thế giới này quỷ dị chi lực, đồng dạng đến từ ngoại giới, lại có thể tốt lắm thích ứng bản thế giới quy tắc. Để cho hắn hết sức tò mò, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.